Lãnh địa huyết tộc, chương 286, 286, kích sát thây ma tay to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại với Tuyết Phòng thuộc Trần Lâm hết bay lượn lên trên rồi lại lượn xuống dưới, không ngừng trêu chọc con thây ma khổng lồ khiến nó phát điện đập phá mọi vật xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế mà nhìn từ bên ngoài, trận chiến giữa Trần Lâm và con thây ma siêu to khổng lồ lại trông vô cùng ác liệt. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có được quỷ ảnh độn thuật, một kỹ năng vô cùng bá đạo để có thể nhàn nhã như Trần Lâm. Trên tường thành cao, những con thây ma cao cấp không ngừng trèo lên rồi bị bắn chết ngã ầm xuống tường thành đè chết không ít thây ma phổ thông xui xẻo bên dưới. Bổ một kiếm như kinh lôi chém chết một con thây ma tốc độ hình đang có ý định đánh lén mình. Lôi hồng giết đến đỏ bừng cả mặt, không ngừng vung kiếm chém chết một con cự lực thây ma khác đang muốn xé đôi một quân nhân gần đó, cứu hắn một mạng. Chỉ quân nhân kia chưa kịp nói lời cảm ơn, thì thi triều đã tràn lên tường thành khiến hắn phải lập tức xả đạn bắn hạ bọn chúng, quên luôn cả việc cảm tạ người đã cứu mạng mình. Ngược lại, Lôi Hồng cũng không mấy để ý, giờ phút này rồi thì nào còn quan tâm đến chuyện khách sáo. Ở một bên khác, La Thiên cũng không mấy kém cạnh điên cuồng chém giết những con thây ma đang lao đến, mặc kệ chất dịch mũ của chúng bắn tím cả người. Ngay bên cạnh hắn không ai khác là Triệu Hùng, dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn vung quyền đánh bể đầu một con thây ma cao cấp đang lao đến. Nhờ thế La Thiên mới có cơ hội dựa lưng vào tường thành lấy hơi. Bị mất đi băng thuật của mình, chiến lực của La Thiên giảm xuống rõ rệt, huống chi hắn còn phải ôm lấy cục nơi đời khiến tình thế vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đã chấp nhận cuộc chơi thì phải chơi đến cùng, La Thiên đã chấp nhận bợ đít Lôi Vũ thì phải gánh thay hắn trận chiến này, chấp nhận để Lôi Vũ một người chơi cấp 7 trốn một bên quan chiến, còn bán thân thì phải đánh như chó. Quả thật mảnh tường thành này hay nói đúng hơn là cả đội hỗ trợ của Lôi Vũ đều do La Thiên một tay dựng nên, một tay chỉ huy gần như làm hết một chuyện. Còn Lôi Thiếu Gia đã sớm sợ vỡ mật trốn một góc không màng thế sự rồi. May thay La Thiên và những người chơi cao cấp của băng thiên hội không yếu, nên không cần mấy Lôi Vũ vẫn có thể thủ vững mảnh tường thành này. Tuy nhiên chiến trường ác liệt nhất không phải trên tường thành, mà là mảnh tường đổ do con thây ma khổng lồ tạo ra, đang không ngừng bị thi triều tràn vào, trở thành khuyết điểm chí mạng trong Tuyết Phòng thủ. May thay Liễu Mộng Điệp sau khi chơi hết hai bình hồi phục dược tề đã lấy lại được phần nào sức mạnh, kết hợp với chục chiếc xe tăng không ngừng oanh tạc bất cứ con thây ma nào dám lao đến, tạm thời thủ vững được mảnh tường đổ này. Thế cuộc rơi vào thế rằng có chỉ chờ một giọt nước mà tràn ly. Gào hu, bất chợt một tiếng giống giận nhưng đầy đau đớn vang lên. Lưu Cường siết chặt nắm đấm vung quyền đánh tới con thây ma tay to. Binh gia quyền pháp, phục hổ quyền, bộ võ pháp lưu truyền trong quân nhân Việt Long Quốc do anh hùng áo vải Quan Trung Sáng tạo ra, hầu như bất kỳ quân nhân nào cũng có thể thông thạo. Quyền phong sắc bén tựa như mãnh hổ hạ sơn, uy nghiêm bất tận, trấn áp tứ phương đánh vào người con thây ma tay to. Trước quyền phong sắc bén kia, con thây ma tay to dù rất mạnh về thể chất nhưng trên cơ bản không biết võ thuật là gì, chỉ có thể chật vật né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cho con thây ma tay to, sau một lúc chiến đấu Lưu Cường đã hiểu được quy tắc chuyển động của đối thủ. Không cho con thây ma tay to cơ hội né tránh, Lưu Cường tựa như du long xuất hải quay người đá vào chân con thây ma tay to. Rõ ràng con thây ma tay to có sức mạnh phần trên rất lớn, nhưng bên dưới và nhất là chân là khuyển điểm của nó. Bị Lưu Cường tấn công vào điểm yếu trên cơ thể, con thây ma tay to do chênh lệch cơ thể quá lớn dẫn đến mất thăng bằng té ngã. Lợi dụng cơ hội đó, ánh mắt Lưu Cường khẽ sáng lên, cánh tay hữu lực dần dần chuyển hóa thành màu đen tựa như cương thiết đánh vào người con thây ma tay to. Sắt thép cường hóa cùng với gia tốc và hoàng quang tăng phúc là ba loại năng lực cực kỳ phổ biến của nhân loại. Trong đó, sắt thép cường hóa ý nghĩa như tên chính là biến một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể thành cương thiết, mặc dù có gia tăng một phần sức mạnh nhưng rõ ràng năng lực này thiên về phòng thủ. Ngược lại, gia tốc đã quá nỗi quen thuộc khi không ít người đã sở hữu năng lực này, giúp tăng nhanh tốc độ di chuyển cũng như tốc độ đánh, rõ ràng là dành cho những sát thủ của team. Còn hoàng quanh tăng phúc lại có tính đa dụng hơn, phù hợp cho đấu sĩ khi có thể tăng một hoặc nhiều chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó tăng lên chiến lực của người chơi. Hoàng kim chiến khí của Ngô Bình xét cho cùng cũng thuộc loại hoàng quang tăng phúc này nhưng thuộc dạng cực kỳ cao cấp. Dĩ nhiên, tuy không phải là năng lực quá mức cao cấp lại thiên về phòng thủ, nhưng sát thương từ một quyền bằng sắt đánh vào người vẫn rất lớn. Bị một quyền tựa như sắt thép đánh vào người khiến lồng ngực lõm xuống, con thây ma tay to đau đớn gầm lên một tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, cơn đau lại khiến hung tín của con thây ma tay to bộc phát, gầm lên giận dữ rồi đưa lên cánh tay to lớn cào xuống đầu Lưu Cường. Đáng tiếc Lưu Cường cũng là một hung nhân, mặc kệ một chảo có nguy cơ lấy mạng mình. Lưu Cường chỉ phát động sắc thép cường hóa truyền từ cánh tay lên bần đầu biến phần đầu cứng như sắt thép rồi cắn răng tiếp tục vung quyền đánh vào người con Thây Ma Tay To. Phục Hồ quyền bá đạo tuyệt luân một lần nữa đánh vào người con Thây Ma Tay To khiến nó bay ra xa, xương ngực gần như bị đánh nát. Tuy nhiên, con Thây Ma Tay To cùng kịp lúc vỗ vào đầu Lưu Cường, sắt thép cường hóa bảo hộ phần đầu ngạnh kháng cùng một chảo kia. Tuy nhiên Lưu Cường chỉ có thể cường hóa phần đầu còn những bộ phận khác thì tạm thời chưa thể cường hóa được. Cánh tay to lớn của con Thây Ma Tay To vỗ xuống không thể làm gì đầu Lưu Cường nhưng lại trượt xuống cả một vết khủng bố trên ngực Lưu Cường, khiến xương trắng lộ cả ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra ướt đẫm cả thân người. Phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã quỵ xuống đất rồi đất Lưu Cường ngược lại khẽ nhếch mép miệng đầy máu mỉm cười nhìn con Thây Ma Tay To phía xa. Chịu hai quyền của Lưu Cường, con Thây Ma Tay To hiển nhiên là không dễ chịu cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu ngã ẩm xuống đất lồng ngực bị đánh lõm xuống hai quyền đấu thấy dỗ vô cùng đau đớn khiến một con Thây Ma cao cấp như nó phải rên rỉ đau đớn cố gắng ngượng đứng dậy. Không ngờ hai bên đánh nhau lại rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương. Chỉ là sinh lực của Thây Ma rõ ràng hơn nhân loại một bậc ăn hai quyền chí mạng của Lưu Cường khiến con Thây Ma Tay To trọng thương nhưng vẫn chưa chết cố gắng ngượng muốn đứng dậy trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, một thanh hắc côn đã lao đến phá tan dự định đó của con Thây Ma Tay To. Không chỉ huyết tộc mà nhân loại cũng là một chủng tộc thích chơi hội đồng. Trông thấy Lưu Cường đánh bay con Thây Ma Tay To. Ngô Bình đưa ra lựa chọn vô cùng khôn ngoan, bỏ qua con Thây Ma tí hon sở hữu năng lực độn thổ vô cùng khó chơi mà quyết định lao đến giải quyết con Thây Ma Tay To trước. Ngược lại, con Thây Ma tí hon cũng nhận thấy ý định của Ngô Bình cấp tốc lao theo cứu nguy cho đồng bạn. Chỉ là hoàng kim chiến khí gia trì thiết côn gần như hóa thành màu vàng mơ hồ có thể thấy được hư ảnh kim long ẩn hiện Ngô Bình kim quang đại thịnh tựa như một chiến thần hàng lâm vung côn đánh xuống đầu con Thây Ma Tay To muốn thừa lúc nó lâm nguy lấy mạng nó. Ngược lại con Thây Ma tí hon dù đã kịp thời ứng cứu nhưng rõ ràng sở trường của nó là đánh lén không có khả năng chống đỡ một côn cực mạng của Ngô Bình đã không chống đỡ được còn bị thiết côn đánh bay ra xa. Kim quang đại thịnh thiết côn không chút yếu thế thuận thế đánh xuống đầu con Thây Ma Tay To. Không có khả năng né tránh con Thây Ma Tay To chỉ có thể cắn răng đưa cánh tay to lớn khủng bố của mình lên đón đỡ. Giáp, một thanh âm nứt vỡ giống tan vang lên. Trước một côn cực mạng của Ngô Bình, cánh tay to lớn của con Thây Ma Tay To không ngờ bị đánh lõm xuống khiến nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn điên cuồng lăn lộn dưới mặt đất. Đáng tiếc con Thây Ma Tay To chưa gào giống được bao lâu thì Ngô Bình đã không chút thương tình một côn đánh xuống triệt để đánh nát đầu con Thây Ma Tay To kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của nó. Gào hu, bên kia con Thây Ma khổng lồ cũng nhận thấy đồng bạn bị đánh chết tức giận gầm lên một tiếng kinh thiên, một quyền bức lui Trần Lâm rồi bất chấp tất cả lao đến vung quyền đánh xuống muốn báo thù cho đồng đội. Tuy nhiên, tốc độ không phải sở trường của con Thây Ma khổng lồ, bản thân nó lại bắt mắt như vậy nên Ngô Bình đã nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm nhẹ nhàng nhảy ra xa tránh thoát. Ầm một tiếng, mặt đất bị phá nát trước sức mạnh to lớn của con Thây Ma khổng lồ. Thi thể của con Thây Ma Tay To cũng bị dẫm nát. Tuy nhiên, con Thây Ma khổng lồ lại không mấy quan tâm, mà còn ngược lại trước ánh mắt khinh ngạc của toàn trường, con Thây Ma khổng lồ đưa tay bứt đứt đánh tay to lớn của con Thây Ma Tay To. Rõ ràng, con Thây Ma khổng lồ muốn báo thù cho đồng đội thật nhưng nó cũng muốn thu thấy cánh tay kia. Đứng một bên, Trần Lâm trông thấy cảnh con Thây Ma khổng lồ không chút kiêng kỵ thu lấy cánh tay của đồng bạn đã chết vào không gian giới chỉ cũng không nhịn được kinh ngạc. Dĩ nhiên, không phải vì việc con Thây Ma Tay To cũng có xài những vật phẩm như không gian giới chỉ, dù sao tuy bị hệ thống hạn chế nhưng những trang bị phụ trợ như không gian giới mà thi tộc cũng không dùng được thì qua mức bất công đi. Điều khiến Trần Lâm kinh ngạc chính là hành động của con Thây Ma khổng lồ thu thấy cánh tay của con Thây Ma Tay To đã chết kia. Nhặt xác cũng phải nhặt nguyên con chứ sao lại chỉ nhặt có cánh tay. Xem ra bọn thi tộc kia cũng có nhiều thứ hay ho để nghiên cứu. Cảm thấy khó hiểu Trần Lâm khẽ nhíu mày thì thầm, bất chợt như cảm nhận được gì đó, Trần Lâm đạp mạnh lên bức tường dưới chân cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó mặt đất bên cạnh Lưu Cường nứt ra con Thây Ma tí hon vô cùng gian xảo không chơi với đối tượng cứng như Ngô Bình mà quay qua đánh lén Lưu Cường trả thù cho đồng bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc một ánh đao lướt qua khiến con Thây Ma tí hon hoảng sợ vội vàng lui ra xa. Các tà nguyệt đao lên vai Trần Lâm sau khi thành công bức lui con Thây Ma tí hon thì khẽ liếc nhìn Lưu Cường cười nói. Không cần cảm tạ ta đâu, giới thiệu em gái hay chị gái thì đó là được rồi. Gắng gượng đứng đây, Lưu Cường thoáng mỉm cười khá giống sếp của mình lắc đầu nói. Ta là cô nhi không có em gái hay chị gái gì cả. Đa ta cậu ân tình này để ta tự trả. Nghe thấy tên cao to đen hôi kia đòi tự trả, Trần Lâm không nhịn được nghĩ bậy khiến Cúc Hoa siết chặt khẽ lui ra xa. Thấy thế Lưu Cường cũng khó hiểu nhưng không mấy quan tâm, lấy ra một bình hồi phục dược tề một hơi uống cạn rồi khẽ liếc nhìn kẻ thù trước mặt, con thấy ma khổng lồ lẫn con thây ma tí hon. Cách chương.